Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1906, chương 1906, dùng hợp, TGNCVKLLI số chữ, 1968 thời gian đổi mới, 2020-01-19-20-33-10 cốt. Nguyệt Tả nhất thời sắc mặt tối sầm lại, có thể vẫn là trao mày. Hướng về phía kia thủy tổ hồn quang đưa mắt nhìn hồi lâu. Một chút do dự sau đó. Đó là nói. Đã như vậy. Vậy ngươi liền chính mình đi lên được rồi. Lâm Phi thấy vậy. Cũng sẽ không nói thêm cái gì. Gật đầu một cái. Đó là đi lên kia từng bậc thang đá. Hướng về kia thuộc về trong đại điện đi. Này thềm đá cực kỳ dài lâu. Hơn nữa Lâm Phi đạp sau khi đi lên. Càng là có một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như những thứ này trên thềm đá, đều có một loại kỳ diệu lực lượng. Này dù sao cũng là với năm đó vị kia thái âm tộc thủy tổ có liên quan. Coi như Lâm Phi đã là chân thân cảnh giới, nhưng cũng không có chút nào khinh thị. Chỉ là từng bước, đi lên, đi lần này, chính là ước chừng nửa nén hương thời gian, làm Lâm Phi bước lên kia cuối cùng nhất cấp thềm đá lúc. Đó là có thể rất thấy rõ. Nơi đó lơ lửng chớp sáng. Nhìn thật giống như chỉ là đơn thuần một chùm sáng mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt chỗ khác thường. Nhưng là Lâm Phi thấy nó. Nhưng là rất rõ. Đây chính là một vị pháp thân lão tổ. Sau khi ngã xuống lưu lại căn nguyên biến thành. Ý nào đó mà nói. Nó chính là năm đó thái âm thủy tổ tự mình. Vậy liền coi là pháp thân lấy được. Sợ là cũng có thể từ trong phân tích ra không ít cảm ngộ. Đương nhiên, như muốn phân tích, vậy ít nhất cũng phải là pháp thân mới được. Giống như là chân thân, sợ là cũng không đủ tư cách tới nắm nó trong tay. Lâm Phi giơ tay lên, đó là về phía trước đưa ra ngoài. Đi theo, bàn tay kia chính là tiếp xúc đến thủy tổ hồn quang. Nhưng mà, ở hai người tiếp xúc trong nháy mắt. Cũng chỉ thấy, kia thủy tổ hồn quang chi bên trên, đúng là bỗng nhiên toát ra vô số đạo quang mang, từng đạo ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng tứ phương, hơn nữa đi ngang qua Lâm Phi lúc, kia ánh sáng rực rỡ đúng là trực tiếp ngang ngược không biết lý lẽ. Xông vào Lâm Phi kiếm chi tinh hải bên trong, trong chốc lát, này quang mang chính là quét qua khắp tinh hải, kia trong tinh hải kiếm quang. Lại cũng là đang ở lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng trở nên không câu nệ đứng lên. Lâm Phi làm thời điểm là vì thế mà kinh ngạc. Này quang mang chỉ là quét qua chính mình một chút mà thôi. Nhìn dáng vẻ, đúng là khiến cho chính mình tiết kiệm xuống vài chục năm tu hành thời gian. Nhưng mà này còn không xong. Theo kia quang mang, ở kiếm chi tinh hải bên trong, càng tụ tập càng nhiều. Dần dần. Đúng là ở đó tinh hải bên trong, tạo thành một cái chớp sáng, mà kia chớp sáng dần dần thành hình. Nhìn kỹ lại, lại hình như là một vòng trăng tròn một loại, mà đang ở này trăng tròn xuất hiện trong nháy mắt. Kia tinh hải bên trong, phảng phất là trong nháy mắt vang lên một tiếng ầm vang. Lúc đó, khắp tinh hải đều là sôi trào một dạng vô số kiếm quang hình như là trải qua một trận rèn luyện. Lúc ấy là đang ở tinh hải bên trong, mỗi người nở rộ đứng lên, vô mấy đạo kiếm quang, cùng nở rộ, này kiếm chi tinh hải chính giữa, đơn giản là bạo phát ra vô lượng quang mang. Theo này kiếm chi tinh hải không ngừng tăng cường, ngay cả Lâm Phi nhục thân, đều là ầm ầm chấn động, đang nhanh chóng tăng cường. Huyết khí trong cơ thể băng đằng, bộc phát ra huyết khí ầm ầm như vậy âm thanh, chỉ là trong nháy mắt. Lâm Phi đó là lấy được chỗ tốt to lớn. Lúc đó Lâm Phi tuy là lấy được chỗ tốt, nhưng cũng không biết rõ đây là trạng huống gì. Chỉ có thể là đem suy đoán vì thủy tổ hồn chỉ cho người phát hiện hạng nhất cơ duyên. Không lúc này quá, Lâm Phi chỉ là đắm chìm trong chính mình kiếm kia chi tinh hải bên trong. Lại không có kịp thời phát hiện, ngay tại chính mình tiếp xúc được này thủy tổ hồn quang trong một sát na. Khắp hư vô thiên địa, đúng là có một cổ cường đại linh khí, hình như là nghe được triệu hoán một dạng từ bốn phương tám hướng. Liên tục không ngừng hội tụ tới. mà ở kia dưới thềm đá Nguyệt Tà càng là có chút trợn mắt hốc mồm phát hiện, ở kia trong đại điện Lâm Phi, cả người đã là bọc lại ở một đoàn chói mắt trong ánh sáng. Mà Lâm Phi trong cơ thể tản mát ra kia một cổ ba động, đúng là khiến cho chính mình không nhịn được sinh ra một loại cúi đầu quỳ lại cảm giác. Cùng lúc đó, một nơi sơn cốc giữa, là một nơi cuồn cuộn vô tận con sông. Quỷ dị là, dòng sông kia trung thủy, lại đều là hiện ra một loại thâm trầm màu đen, lưu động giữa, quyển tập đến một cổ cuồn cuộn âm khí. Ngồi xếp bằng ở bờ sông trên một khối đá lớn Xích Phát chân nhân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó, chính là ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, hình như là phát giác cái gì như thế. Ngay sau đó là cười lạnh một tiếng, nguyên lai là núp ở nơi đó. Theo ta đi, Xích Phát chân nhân thanh âm này, vang vọng đất trời, hướng bốn phía truyền đi. Ngay cả kia như sấm vang động đến con sông lao nhanh âm thanh cũng cho đè ép xuống. Mà trong nháy mắt kế tiếp, Xích Phát chân nhân bóng người chính là phá vỡ hư không, hướng xa xa biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, trong dòng sông kia, lại chỉ thấy một đạo lộ ra hung ác yêu khí huyết sắc độn quang. Ngay sau đó phá không đi, mà theo sát phía sau, vẫn còn có thập mấy đạo thái âm tộc nhân hóa thành độn quang đi. Thiên môn trong thành, lúc này Trường Sinh lão tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn về không trung. Lúc trước kia một cổ xa xa truyền tới dị động, hắn là như vậy trước tiên liền phát giác ra, kia một cổ ba động bên trong, nhưng là lộ ra một cổ để cho hắn đều là có chút kinh hãi khí tức. Mà loại khí tức này, không nghi ngờ chút nào, là thuộc về trong thời kỳ thượng cổ. Những thứ kia ngang dọc tán loạn tiên thiên thần ma, là thái âm tộc, ngay tại Trường Sinh lão tổ kia trương non nớt trên khuôn mặt nhíu mày lúc, sau lưng hắn, nhưng cũng có mấy đạo thân hình xuất hiện, đó chính là sóng biếc lão ma mấy vị pháp thân lão tổ. Lúc trước thái âm tộc truyền tới tin tức, nói muốn cùng ta đợi hợp tác tìm thủy tổ hồn quang. Nhìn dáng dấp, hẳn là tìm được. Bất quá bộ tộc kia còn tìm rồi Hắc Uyên phương diện. Vạn Tượng lão tổ cau mày mở miệng nói, bên kia nhất định là cảm thấy. Mà Thiên Ngô tổ Vu lại nhíu mày, nói, ta bản thể cự ly này địa phương gần đây, chỉ là liền như vậy, lần này ta tới trông nom Thiên Ngô bao vây kia địa, lực lượng có thiếu, chúng ta lần này nhìn cơ hội xuất thủ tương trợ, ở chư thiên vạn giới bên trong săn Hắc Uyên thế lực. Vạn Tượng lão tổ thanh âm có chút trầm thấp nói, tóm lại không thể để cho Hắc Uyên lực lượng xúc giác cứ như vậy thăm dò vào đến chư thiên vạn giới bên trong. Tiếng nói rơi xuống, mấy người khác tất cả đều là thần sắc có chút trở nên nghiêm nghị, mỗi người gật đầu một cái, sau đó bóng người liền đều là hư không tiêu thất không thấy. Cùng lúc đó, Phất Ly giới rất nhiều tu sĩ bỗng nhiên nhận được tin tức, tất cả đều là từng đạo cường đại bóng người phá không đi. Còn có La Phù giới Bắc Cảnh Vấn Kiếm Tông bỗng nhiên là liên lạc rất nhiều môn phái, đông đảo tu sĩ bỗng nhiên là đồng loạt rời núi hướng kia Vạn Hồn Thi Uyên phương hướng đi. Mà ở nơi nào đó không người hỏi thăm nơi, còn có một ít người mặc da thú, vóc người to lớn, phảng phất là từ man hoang bên trong đi tới kiểu dã nhân bóng người, cũng là đồng loạt từ một nơi sương mù bao phủ phế tích chính giữa đi ra, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.